Tại sao ngươi biết là ta không hề biết mặt mẹ ta? Đồng tiên sinh cười lạnh. Ta không biết thì còn ai biết? Tiểu Linh Ngư trố mắt. Ngươi có thấy mẫu thân của ta sao? Đồng tiên sinh buông giọng cộc lốc. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư hấp tấp hỏi. Mẫu thân của ta làm sao? Đồng tiên sinh cười mỉa. Mẫu thân của ngươi sao ư? Thọt một chân, gù lưng, xấu xí hơn con lọ lem. Trên thế gian này, từ cổ chí kim, không có một nữ nhân nào xấu bằng. Một con quỷ dạ xoa vẫn còn đẹp hơn mẫu thân của ngươi. Tiểu Linh Ngư nổi giận. Câm ngay cái mồm thúi của ngươi lại. Ngươi nói nhảm quá, bần tiện, ti tiểu quá. Hai tiếng bốp bốp vang lên, chấm dứt câu nói của Tiểu Linh Ngư. Hai tiếng bốp do bàn tay của Đồng tiên sinh tát vào mặt chàng gây nên tiếng khô khan tàn nhẫn. Y không xuất toàn lực đánh bàn tay đó, nhưng cái bạt nhẹ của y cũng ngang ngửa với nhát búa thiên lôi. Giả như y đánh tận lực thì cái mặt của Tiểu Linh Ngư đã nát bấy ra rồi. Mặt chàng liền sưng vù, máu từ trong miệng rỉ ra ròng ròng hai bên khóe. Nhưng Tiểu Linh Ngư không vì thế mà ngưng mắng, trái lại chàng còn mắng to tiếng hơn, mắng gấp, mắng vội như sợ không còn được dịp để mắng. Chàng có thấy mặt mày của mẫu thân, song nghĩ đến mẫu thân là chàng nghe man mác, giật giào. Có thể là bà đau khổ vì chuyện gì đó, nhưng bà vẫn ôn nhu dịu hiền. Không vì cái khổ mà lòng từ mẫu biến đổi để trở thành một con người khô cạn tình cảm. Tuy bình nhận chàng không thường tưởng đến mẫu thân, nhưng nếu có tưởng đến bà, là chàng miên man tưởng rồi chàng như người mất trí, cứ lẩm bẩm hai tiếng mẫu thân mãi mãi. Bình nhận chàng tưởng đón gió mà truyền cái vèo, có trăm ngàn cách len lỏi, tránh né cái cứng, cái nguy, giữ mình khỏi gãy, chứ không phải là khiếp nhược. Đáng lẽ ra chàng lãnh hai cái tát cảnh cáo đó thì chàng phải câm lặng ngay, đừng mắng chửi Đồng tiên sinh nữa. Bởi chàng có giải gì mà chẳng biết là mình còn kém xa Đồng tiên sinh. Chớ đối với y là làm cái việc dùng trứng để đập đá vỡ. Xong, y đã chạm đến mẫu thân của chàng. Chàng có thể nhẫn nhục vì bất cứ việc gì, nhưng chạm đến mẫu thân chàng thì đừng mong chàng cúi đầu câm nín. Chàng mắng, Đồng tiên sinh tát, không bên nào chịu ngừng. Bên tát càng mạnh tay, bên mắng càng lớn tiếng, rộng miệng, song phương cứ gia tăng công lực. Chàng như con dê húc cạn, Đồng tiên sinh như con trâu chém điên. Sau cùng Đồng tiên sinh gằn giọng, ngươi còn mắng nữa, ta giết ngươi. Máu vấy quanh miệng chàng, bọt mép sùi lên đỏ ngời. Tiểu Linh Ngư thét, nếu ngươi thừa nhận mẫu thân ta là đẹp, mẫu thân ta hiển thì ta không mắng nữa. Đồng tiên sinh hừ lạnh, nếu ngươi thừa nhận là mẹ ngươi xấu xí nhất trần đời, tàn ác nhất đời thì ta tha cho ngươi. Tiểu Linh Ngư cao giọng, chính mẫu thân của ngươi mới thọt một chân, gù cái lưng. Mẫu thân của ngươi rỗ trăng rỗ chịt, mặt đen, tóc quăn, mắt lé, mồm tét. Đồng tiên sinh đưa hai ngón tay kẹp lấy cổ chàng quát, muốn chết hay muốn sống? Tiểu Linh Ngư khọt khẹt như khỉ, không nói được tiếng nào, chỉ có mắt. Chàng trần trừng nhìn Đồng tiên sinh đổ lửa. Đồng tiên sinh bảo, nói không được thì gật đầu đi, gật đầu thừa nhận ta tha cho liền, nếu ngươi lắc đầu ta giết ngươi ngay. Câu nói của Đồng tiên sinh vừa dứt, Tiểu Linh Ngư đã lắc đầu đến lần thứ 10. Đồng tiên sinh thét, ngươi chịu chết chứ không chịu thừa nhận mẫu thân ngươi xấu xí nhất đời, độc ác nhất đời. Bây giờ Tiểu Linh Ngư lại gật đầu. Đồng tiên sinh trừng mắt, ngươi nhất định chết vì con mụ đó. Niềm oán độc ngời lên trong ánh mắt của y, giọng nói của y bắt đầu run run. Tiểu Linh Ngư đinh ninh là y hạ thắt, là y hạ sát thủ sát hại chàng gấp. Không ngờ bàn tay của y mềm lại, rồi chàng rơi xuống như trái chuối chín mùi. Lập tức chàng chói tay đứng lên. Lúc đó Đồng tiên sinh run người như bị rét thình lình. Tiểu Linh Ngư nhìn y chưa dám vọng động. Một lúc lâu chàng buông giọng căm hận hỏi, mẫu thân ta cựu oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại mắng bà? Đồng tiên sinh mường tượng không nghe chàng nói gì cả. Tiểu Linh Ngư không chậm trễ, nhìn ra thấy đối phương xuất thần, liền chụp cơ hội phóng mình qua cửa sổ, quay đầu nhìn lại một chút, thấy Đồng tiên sinh vẫn còn đứng trơ trơ tại chỗ. Bất quá chàng bị mấy mươi tát, đau thì đau thật, song chẳng bị nội thương nên cử động được như thường. Chàng hết sức kỳ quái về thái độ của Đồng tiên sinh, nhưng đâu phải lúc chàng tìm hiểu nguyên nhân phóng chân chạy chết. Chàng vừa thoát ra khỏi khách sạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng. Ngươi thừa nhận hay không? Tiểu Linh Ngư đang vọt lên cao liền đáp xuống. Chàng biết con người đó theo sát bên chàng rồi, là vì vĩnh viễn không buông tha chàng nữa. Như con đỉa bám vào chân trâu, bám mãi khi nào hút máu no nê rồi là buông ra. Nhưng y không phải là đỉa hút máu, cho nên không cần no bụng mà chỉ thỏa mãn cái ý thích mà thôi. Cái ý thích của y là làm cho chàng cực kỳ khổ sở, khổ đủ mọi mặt. Từ ra chàng cúi chịu khuất phục y. Y bảo gì chàng làm nấy, nói nấy. Bất giác chàng hét lên, ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta đi.